Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, thân ái. Ta muốn lên tới, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở trong phòng ngủ. Hai người lần nữa giống như củi khô cùng ngọn lửa vậy, cảm xúc mạnh mẽ vạn trường. Aline hôm nay mặc là quần cụt. Vì vậy thiết lập sự việc tới hết thảy đều rất thuận lợi. Không lâu lắm, hai người liền hoàn thành từ người hiện đại từ người nguyên thủy thay đổi. Hôn mãnh liệt liền một lúc lâu, cho đến Aline chủ động cầu xin tha thứ. Dương Thiên Long lúc này mới xách súng khởi công. Trong biệt thự cảm xúc mạnh mẽ, cảm giác cùng khách sạn quả thật không giống nhau. Ở chỗ này, mỗi một chỗ đều là thuộc về bọn họ. Ở bọn họ mỗi một chỗ, bọn họ đều có thể cảm thụ cảm xúc mạnh mẽ, sáng tạo cảm xúc mạnh mẽ. Cục cưng, ta muốn lên tới, Aline hôn Dương Thiên Long sau một chút một mặt đỏ ửng nói. Được, Dương Thiên Long nói xong cũng ngưng động tác. Rất nhanh, Aline liền cưỡi đến trên người hắn, cho đến hai người cũng mặt đầy hài lòng sau đó, lúc này mới nằm xuống. Gay gâu. Thời gian hơi trễ, từ phòng tắm dính cái tắm uyên ương sau đó, Aline vừa thấy điện thoại di động, không kiềm được một mặt kêu lên. Mấy giờ rồi? Dương Thiên Long tựa hồ vậy quên mất thời gian. 5 giờ, Aline không kiềm được một mặt cười khổ. Hoa cỏ thị trường hẳn đóng cửa. Vậy chỉ có ngày mai lại đi. Johnny bọn họ lúc nào tới đây? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Chiều mai một chút, Aline cười nói, một chút, Dương Thiên Long không kiềm được nhướng mày một cái. Rất nhanh, hắn nhớ đứng lên, Lưu Thắng Lợi cùng con trai hắn cũng là chiều mai đến. Chỉ gặp Dương Thiên Long giữa mi giãn ra, cười nói, vừa vặn Lưu Thắng Lợi đại ca mang hắn con trai cũng là cái đó chuyến bay. Vừa nghe tính cách khá. Là hào sảng Lưu Thắng Lợi đại ca cũng là chiều mai một chút chuyến bay. Aline mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Phải không? Đúng vậy, ta phải đi tiếp hắn. Dương Thiên Long một mặt cười nói. Vậy ta cùng Linh ca mượn cái xe. Đến lúc đó ngươi tiếp Lưu đại ca. Ta tiếp Johnny bọn họ. Aline kế hoạch nói. Cái chủ ý này hay. Dương Thiên Long không kiềm được gật đầu một cái. Bất quá ngay sau đó hắn có chút nghi vấn hỏi. Vậy chúng ta buổi trưa ăn cái gì? Bữa ăn Tây vẫn là món ăn Trung Quốc. Đương nhiên là món ăn Trung Quốc. Ta vượt qua thích cái lẩu. Nhưng mà Johnny bọn họ. Dương Thiên Long nghĩ rất nhỏ. Aline một mặt ung dung. Hay, thân ấy, bọn họ càng không có vấn đề. Johnny tên này còn đặc biệt thích cho thức ăn ngon chụp hình mảnh. Trước kia hắn cùng ta đi Hoa Hạ, lúc này ta còn đặc biệt mang hắn đi ăn cái lẩu tới. Kết quả ngươi đoán hắn thế nào? Có phải hay không cây đuốc nồi canh cùng uống? Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Aline không kiềm được cười hì hì một cái. Không sai, tên kia còn dường như khen lửa này nồi canh uống thật là ngon. Chỉ là có chút nóng. Ha ha. Dương Thiên Long nhịn không được bật cười. Phải, vậy chúng ta trưa mai liền ăn cái lẩu. Nói xong, Dương Thiên Long lấy điện thoại di động ra. Rất nhanh liền bấm nhà kia cái lẩu chủ tiệm điện thoại. Hết thảy an bài xong sau đó, hai người lúc này mới mặc xong quần áo. Tuy nói hoa cỏ thị trường không đi được, nhưng là bọn họ có thể đi dạo siêu thị. Đi dạo xong siêu thị sau đó, cũng vừa tốt cùng đầu sư tử bọn họ buổi tối ăn chung bữa ăn tối. Cùng TQ như nhau, Kinshasa địa khu cũng có mấy nhà quốc tế dây chuyền siêu thị lớn. Trong đó người Hoa mở thì có một nhà, ở nơi đó có thể mua được không thiếu đến từ TQ đồ. Dĩ nhiên, giá cả vậy là đặc biệt đắt tiền. Đi ra biệt thự, sắc trời đã ảm đạm không thiếu. Chỉ còn lại một màn kia mặt trời lặn dư quang đem vùng lân cận mây trắng ánh chiếu lung linh vô cùng. Thật là đẹp ánh nắng chiều. Aline mặt đầy kinh ngạc. Sau đó, nàng lấy điện thoại di động ra, hướng về phía một màn kia ánh mặt trời lặn chính là ken két ca một trận chụp hình. Nắng chiều đẹp vô cùng, chẳng qua là gần hoàng hôn. Khi nhìn thấy cái này lau ánh mặt trời lặn, Dương Thiên Long bên trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện ra như vậy một câu thiên cổ giai câu tới. Phi châu đám mây rất đẹp. Dương Thiên Long không kiềm được phụ họa nói. Alin gật đầu một cái. Đây cũng là tại sao cha ta nguyện ý đến Ethiopia sinh hoạt nguyên nhân. Vừa nghe người yêu nghe. Được tiên sinh Franco, Dương Thiên Long không kiềm được thẩm vấn nổi lên tình huống gần đây tới. Thấy Mauri cũng không có làm khó tiên sinh Franco sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới nhẹ nhàng một hơi. Đi thôi, chúng ta đi thương trường. Alin gật đầu một cái. Một mặt hạnh phúc vén lên tình nhân cánh tay liền đi ra ngoài cửa. Ở thương trường, Alin mua không thiếu cô gái dùng đồ. Từ quần ngủ đến nhỏ đồ chơi, nhìn dáng dấp nàng là chuẩn bị đem cùng tình nhân yêu ổ bố trí vừa thư thích lại ấm áp. Ở trong thương trường mua thứ tốt sau đó, hai người không nhanh không chậm, vừa nói vừa cười xe đẩy mua đồ hướng trả tiền chỗ đi tới. Bỗng nhiên, Dương Thiên Long chỉ giác phải bả vai mình bị người nào cho vỗ một cái. Quay đầu vừa thấy, cuối cùng Hà Hứa Vĩ. Hà đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói thật, đối với ở Kinshasa gặp phải Hà Hứa Vĩ, Dương Thiên Long cảm thấy hết sức kinh ngạc. Khảo sát một chút nơi này hoàn cảnh đầu tư, vừa vặn mang người nhà cùng nhau tới đây mua đồ. Nói xong, Hà Hứa Vĩ chỉ cách đó không xa đăng hàng hóa chiếc nơi đó bồi hồi một cái khá có khí chất người. Phụ nữ trung niên. Thấy Hà Hứa Vĩ lại đến Kinshasa tới đầu tư, điểm này ngược lại để cho Dương Thiên Long chưa đủ cảm thấy ngạc nhiên. Dẫu sao mấy năm gần đây Phi Châu nóng, để cho trong nước không thiếu xí nghiệp đều thấy được ở Phi Châu phát triển tiền cảnh. Thiên Long, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Hà Hứa Vĩ ngược lại là vậy, thật là tò mò. Ta ở Bunia nơi đó phát triển. Dương Thiên Long cười cười nói. Bunia, Hà Hứa Vĩ không kiềm được nhướng mày một cái. Rất nhanh hắn liền hỏi, có phải hay không lần lượt Hồ Albert, đối diện chính là Uganda cái trấn nhỏ kia. Dương Thiên Long gật đầu một cái, không sai, chính là nơi nào, ngươi đi qua. Hà Hứa Vĩ gật đầu một cái, mấy năm trước đi nơi đó, vốn là muốn đầu tư khách du lịch, bất quá vậy mấy năm nơi đó có chút loạn. Cho nên cũng chưa có làm thành. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Dương Thiên Long ngược lại cũng có thể hiểu. Đối với người Hoa mà nói. An toàn mới là vị thứ nhất. Không có an toàn. Hết thảy tất cả cũng không có từ nói tới. Có hay không thích hợp khảo sát hạng mục. Dương Thiên Long cười hỏi. Hà Hứa Vĩ gật đầu một cái. Có mấy. Gần đây đang luận chứng. Phải. Bắt đầu làm việc thời điểm đừng quên thông báo ta. Dương Thiên Long cười nói. Hà Hứa Vĩ gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Điện thoại ngươi ta còn tồn. Một khi chắc chắn, nhất định cho chú em ngươi gọi điện thoại. Đến lúc đó có thể đừng quên cổ động. Đó là đương nhiên. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Một hớp đồng ý. Hà đại ca, Diệp lão đâu? Lão nhân gia ông ta khá tốt. Hà Hứa Vĩ lắc đầu một cái. Hắn thân thể gần đây có chút gay gâu. Nói thật, không có đấu giá thành công đầu rồng đối với Diệp lão đả kích rất lớn. Rời đi London sau đó, chúng ta bay thẳng đến Hương Cảng. Diệp lão bây giờ đang Victoria bệnh viện điều dưỡng. Vừa nghe Diệp lão lại là bởi vì là không có đấu giá thành công đầu rồng ngã bệnh. Dương Thiên Long diễn cảm vậy trở nên có chút lo âu. Hy vọng Diệp lão nhân gia ông ta không có sao chứ. Hà Hứa Vĩ gật đầu một cái. Một mặt trịnh trọng nói. Chỉ mong đi. Hai người lại đông trưởng tây ngắn hàn huyên một hồi. Cho đến Hà Hứa Vĩ phu nhân lớn tiếng kêu hắn. Lúc này mới kết thúc. Có rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Nói xong. Hà Hứa Vĩ liền nhanh chóng hướng hắn phu nhân nơi đó nhỏ chạy tới. Alin thì mặt đầy tò mò. Cục cưng, hắn là ai à? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Lần trước ở London hội đấu giá lên gặp một cái yêu nước đồng bào. Vừa nhắc tới hội đấu giá, Alin đầu tiên nghĩ tới là đấu giá đầu rồng thất bại. Nói thật, mặc dù nàng từ Dương Thiên Long diễn cảm không nhìn ra cái gì, nhưng là bằng trực giác, nàng biết Hoa Hạ Long nhất định sẽ rất thất lạc. Sau khi suy nghĩ một chút, Alin nói cho Dương Thiên Long nói, cục cưng, nếu không ta cho Fatener gọi điện thoại đi. Fatener, Dương Thiên Long không kiềm được nghi ngờ. Nàng là chị Yusuf, Alin một mặt bình tĩnh nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyency.com/chéo-vong-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-mat-gạch-nối-nsat-gạch-nối-kien-gạch-chéo-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.